là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, thần thâu chân gãy canh thứ tư. Ninh Văn Tĩnh, Lý Dạ Huyền đột nhiên dùng mình một cái, kém chút muốn đem Long Vương bảo tàng bên trong. Ninh Văn Tĩnh điện thoại lấy ra, bóp chặt lấy, trở ngại Final Destination app người sử dụng cần biết. Trong đó điều thứ ba, đăng ký người sử dụng vượt qua 10 phút app không online. Người sử dụng sẽ tử vong, lợi dụng điểm ấy có thể giết chết bất kỳ một cái nào Final Destination app người sử dụng. Lý Dạ Huyền từng tải chim ưng con cất cánh, tử thần trong trò chơi, giết chết cường hãn đối thủ. Nếu như bóp nát điện thoại, liền có thể cách ngàn vạn dặm, giết chết ngay tại Bắc Cực Ninh Văn Tĩnh. Thế nhưng là, đã biến thành tử vong người chấp hành, quy vì một cái khác trận doanh Ninh Văn Tĩnh. Thật lại nhận Final Destination app người sử dụng cần biết ước thúc sao? Lý Dạ Huyền từ xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm trên thân cũng có thể thấy được Final Destination app cũng không phải là hoàn mỹ không để lọt, mà là tồn tại lỗ thủng có thể chui. Lý Dạ Huyền cũng chỉ là lo nghĩ, lại đem ý nghĩ này ép xuống, thở dài, ai, lần này là ta lơ là sơ suất, tại lừa gạt trò chơi bên trong, ngay cả ta đều kém chút bị giết chết. Ninh Văn Tĩnh còn có thể tin sao? Lý Dạ Huyền đáy lòng dâng lên nghi hoặc, đối phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa Ninh Văn Tĩnh không còn là như vậy tin tưởng. Nếu quả thật như Arthur nói, Ninh Văn Tĩnh cùng tử vong người chấp hành trận doanh mở ra một chương túi lớn, chờ lấy bọn hắn đi chui, đến lúc đó chết mất cũng không phải một người hai người đơn giản như vậy. Quảng Hàn Cung, Mộc Linh Sương, Mạch Tuyết Tình đám người tại Lý Dạ Huyền trong đầu từng cái thoáng hiện. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, Lý Dạ Huyền trong bất chi bất giác đã có càng ngày càng nhiều ràng buộc. Nếu là có thể tiêu diệt triệt để tử thần trò chơi, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng tùy tiện hành động sẽ chỉ so tử thần trò chơi càng khủng bố hơn. Người nếu là cảm thấy mình kế hoạch không có vấn đề, ngược lại là có thể đi Bắc Cực nhìn xem, tìm hiểu rõ ràng tử vong người chấp hành trận doanh chỗ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Arthur ngồi tại vương tọa bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem, ngữ khí đạm mạc nói, đi Bắc Cực. Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, nếu như muốn khởi xướng chiến tranh, thật sự tất yếu phải đi một chuyến Bắc Cực. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đa tạ Arthur hiện hạ rồi. Lý Dạ Huyền không kiêu ngạo không tự ti hơi thi triển thi lễ, quay người rời đi. Arthur điện hạ, hắn hại chết khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn đại nhân, cùng thành thật kỵ sĩ bàn tròn đại nhân, cứ như vậy thả hắn đi sao? Lập tức có kỵ sĩ bàn tròn tiến lên hỏi, tùy hắn đi đi, Lý Dạ Huyền dám đơn độc một người đến đây, đoán chừng là có cái gì ỷ vào, lại nói trở ngại chiếc tử thần du thuyền quy củ, giết chết hắn chính là lấy mạng đổi mạng, thực sự không đáng. Arthur lắc đầu nói, Arthur đại nhân, chúng ta có thể đem hắn giam cầm lại, mang ra chiếc tử thần du thuyền lại chém giết hắn, vừa vặn đem nó thi thể ném đến trong biển cho cá ăn. Hoặc là trước tiên đem hắn đánh cái gần chết, tại tùy tiện tìm người cho hắn một kích cuối cùng. Biện pháp thật sự là nhiều lắm, đại điện bên trong kỵ sĩ bàn tròn từng cái nói. Phương pháp một cái so một cái tàn nhẫn. Cái gì chiếc tử thần du thuyền bên trên không thể giết người quy củ, tại bọn hắn nơi này hình dung không có tác dụng. Trên thực tế cũng là như thế. Quy củ là giết, người là sống. Chỉ cần là người định ra tới quy củ, tự nhiên sẽ có lỗ thủng có thể chui. Về phần chiếc tử thần du thuyền quy củ, là ai định ra tới? Hay là không từ toàn trí toàn năng thần định ra tới, liền không được biết rồi. Tốt, liên quan tới Lý Dạ Huyền thảo luận, liền đến nơi này đi. Hắn dù sao cũng là Quảng Hàn cung người, các ngươi nếu là thật vô duyên vô cớ giết hắn, vậy liền triệt để cùng Quảng Hàn cung nương môn vạch mặt. Nếu như bị Mạch Tuyết Tình đem các ngươi toàn bộ đông thành tượng băng, ở vào không sống không chết trạng thái ngủ đông, đoán chừng các ngươi từng cái đến lúc đó hối hận cũng không kịp. A Thơ nói chuyện, đại điện bên trong kỵ sĩ bàn tròn từng cái câm như hến. Nhớ tới Mạch Tuyết Tình run rẩy một chút. Mạch Tuyết Tình có thể nói là gần như có thể không nhìn chiếc tử thần du thuyền không thể giết. Người quy củ, nàng trực tiếp đem người đông thành tượng băng, ở vào một loại trạng thái ngủ đông, không thể phán đoán là chết. Chiếc tử thần du thuyền quy tắc cũng vô pháp xóa bỏ nàng. Lý Dạ Huyền rời đi đoàn kỵ sĩ bàn tròn căn cứ về sau, vội vã chạy về nhà. Hắn chuyến này không phải là không có nửa điểm thu hoạch, cho nên muốn nhanh lên về đến trong nhà, nghiệm chứng phỏng đoán. Đi ngang qua số 1 cổng truyền tống thời điểm, số 1 cổng truyền tống đột nhiên sáng lên thâm thúy truyền tống quang mang. Hành tẩu vội vã Lý Dạ Huyền lập tức bị hấp dẫn ánh mắt, dừng lại, nhìn sang, tại số 1 cổng truyền tống quang mang bên trong, một con vô cùng bẩn, dính đầy vết máu bàn tay, đưa ra ngoài. Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Ngay sau đó là cái thứ hai tay, từ cổng truyền tống quang mang bên trong duỗi ra, sau đó hai tay dùng sức ra bên ngoài bò, lộ ra một trương có chút quen thuộc gương mặt. Dư Đồ, Lý Dạ Huyền khiếp sợ con mắt kém chút đến rơi xuống. Cái này đang liều mạng từ cổng truyền tống quang mang ra bên ngoài bò, hai tay tại chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên vạch ra từng đạo vết máu, tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật người. Lại là Thần Thâu Dư Đồ, Final Destination app trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Lý Dạ Huyền định thần nhìn một chút, xác định là Dư Đồ về sau, liền vội vàng tiến lên, đem Dư Đồ từ cổng truyền tống quang mang bên trong túm ra. Miễn cho cổng truyền tống quang mang biến mất về sau, Dư Đồ còn không có leo ra, nửa người dưới của hắn liền sẽ bị truyền tống chi quang cắt đứt, vĩnh viễn lưu tại một bên khác. Nhưng là Lý Dạ Huyền hay là con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoặc kép, Dư Đồ, ngươi, hai chân của ngươi. Lý Dạ Huyền đem Dư Đồ lôi ra ngoài, kết quả hắn sau lưng trên bong thuyền lôi ra hai cái vết máu. Dư Đồ nửa người dưới thình lình không có hai chân, vết cắt đứt hết, giống như là bị duệ khí chỗ chặt, cảnh tượng cực thảm. Khụ khụ khụ, ta đều nhanh chết rồi, Dư Đồ khí tức rời rạc nói. Lý Dạ Huyền biết bây giờ không phải là chấn kinh cùng nghi ngờ thời điểm, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination app, tại trong thương thành đổi một cái sơ cấp túi chữa bệnh, ném đến Dư Đồ trên thân. Tại ánh sáng nhu hòa dưới, Dư Đồ khí tức trục tốt, lý tốt, dần dần ổn định lại. Hạ thân hai chân bị chém đứt vết thương, rốt cục cầm máu, có thể nói đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm tính mạng. Dư Đồ miệng đầu lưỡi một quyền, há miệng hướng bong tàu bên trên phun một cái, một viên bóng loáng mượt mà, sáng tỏ như ngọc trân châu, bị hắn phun ra. Tại Lý Dạ Huyền ánh mắt kinh ngạc dưới, Dư Đồ lại từ cái này mai phun ra trân châu bên trong lấy điện thoại di động ra. Sau đó Dư Đồ tại Final Destination app trong thương thành trực tiếp đổi một cái cao cấp túi chữa bệnh, ném đến trên người mình. Lý Dạ Huyền cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng cao cấp túi chữa bệnh. Tại Thánh Khiết trị liệu quang huy bên trong, Dư Đồ bị chém đứt hai chân, trực tiếp xương cốt, huyết mạch, da thịt tái sinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vừa dài ra hai đầu mới chân. Cao cấp túi chữa bệnh hiệu quả lợi hại như vậy, chỉ bất quá giá cả cũng không rẻ. A Khen.